Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 527, Necrozma thực lực. Lạc Tư Mã nói rất đúng. Hắc hóa thần thú xuyên toa thế giới, cần phải tiêu hao năng lượng nhất định. Lugia nói, mà ở 50 năm trước, cái này cái thế giới bích lũy phi thường rắn chắc. Hắc hóa Necrozma mạnh mẽ qua đây, khẳng định bị cực đại tổn thương. Mà khi đó, nguyên bản ngủ say, thuộc với địa cầu diệt thế thần bị khí tức của đồng loại tỉnh lại. Cùng với chiến đấu kịch liệt, cũng cuối cùng đánh chết. Thì ra đúng như vậy, Diệp Huyền cũng không có địa vực kỳ thị. Ngược lại chỉ cần là Pokemon, vô luận là Pokemon thế giới, vẫn là tương đương cầu, hắn đều thích. Sau đó, Diệp Huyền đem Necrozma giới thiệu cho những thứ khác Pokemon. Mà đối với Diệp Huyền ra mới tới đồng bạn, các Pokemon tự nhiên cũng là hoan nghênh. Chuyến này thăm dò, Diệp Huyền thu hoạch là thật không nhỏ. Đầu tiên, hắn giải quyết rồi Necrozma vấn đề, chữa trị xong nàng, sau đó, thu phục nàng, để dưới quyền mình, lần nữa nhiều hơn một chương thực lực siêu tuyệt con bài chưa lật. 95 cấp đẳng cấp, hồng quang phẩm chất, cái này ở Diệp Huyền dưới trướng, đã tương đương với đệ nhất chiến lực. Hơn nữa, bởi vì bị bổ toàn nguyên nhân, Necrozma thuộc tính giá trị cũng không chỉ có 754, mà là cao hơn nó, chỉ là rốt cuộc có bao nhiêu, Diệp Huyền cũng không có biện pháp tính toán, bởi vì hắn chỉ có thể nhận thấy được Necrozma rất mạnh. Bù lực kỳ Á Đô hiếu thắng, thậm chí còn đồng cấp bậc dưới, Lugia khả năng cũng đánh không lại Necrozma. Đương nhiên, chỉ là đánh không lại, nhưng cũng không có kém ra một mảng lớn loại này. Kế tiếp, vì chắc thí Necrozma mạnh như thế nào, Diệp Huyền ở sân đấu cử hành một hồi gia viên Pokemon nội bộ tỷ đấu. Người thứ nhất lên đi, nhất định là Reshiram cái kia không sợ hãi chiến đấu điên cuồng. Reshiram, 70 cấp, xích sắc thần thoại Reshiram khiêu chiến Necrozma. Hết thảy Pokemon đều xuất hiện tại sân đấu trên khán đài. Mà kết quả cũng hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Reshiram từ đầu tới đuôi đều bị Necrozma treo lên đánh. Hơn nữa còn là liền đụng đều không gặp được. Đã bị nghiền ép cái chủng loại kia. Đây cũng quá mạnh a. Ta dĩ nhiên hoàn toàn không có sức đánh trả. Reshiram có điểm mộng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Necrozma, cho nên cũng không biết đối phương đến cùng có bản lãnh gì. Có thể giao thủ một cái, chính mình phóng thích giao thoa hỏa diễm, to lớn xích hồng sắc hỏa cầu hướng phía Necrozma bay đi. Mà hậu giả, dĩ nhiên cũng làm đứng ở nơi đó, đem thân thể biến thành cổ quái hắc tinh sắc, dĩ nhiên có thể hấp thu ta giao thoa hỏa diễm. Đây cũng qua biến, hình thái đi, giao thoa hỏa diễm cũng bị phán định là tia sáng loại tuyệt chiêu. Cho nên đụng chạm lấy Necrozma trong nháy mắt, đã bị nàng cho hấp thu hết. Reshiram biết được Necrozma lực lượng, vì vậy tuyển trạch vật lý tính tuyệt chiêu, lấy long chảo cự ly gần công kích đối phương. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho Reshiram kém chút tan vỡ. Long chảo va chạm vào đối phương kim sáng lóng lánh thân thể. Trong sát na, vô cùng vô tận quang mang hướng phía Reshiram nhào tới. Tuy là những thứ này laser thương tổn không nhiều lắm, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Hơn nữa phô thiên cái địa, khoảng cách lại gần như vậy, căn bản không có cơ hội tránh né. Reshiram cơ hồ là đem cả chiêu đều cho ăn xuống. Muốn không phải nàng chịu đựng đau đớn, chạy trốn tới quang mang lưa thưa địa phương, thật bị như thế dưới sự xung kích đi, chính là nàng phòng trừng cũng sẽ bị đánh ngã. May mắn nơi này là gia viên, sẽ không thụ thương. Nếu là ở bên ngoài, lần này ta sợ là sẽ phải chịu không nhẹ tổn thương a. Reshiram đánh không lại Necrozma, cái này đã không còn gì để nói. Dù sao hai người chủng tộc giá trị chênh lệch gần 100. Phẩm chất lại chênh lệch nhất giai. Đẳng cấp còn có 24 cấp chênh lệch. Thực lực như vậy đối lập. Nếu như Necrozma còn không cách nào nghiền ép Rishiram, cái kia Diệp Huyền cũng không thể nói gì hơn. Một trận chiến này, Rishiram tổng kết là, không phải ta không đủ mạnh, là người này thật lợi hại. Như vậy kế tiếp, để cho ta đi, bởi vì Rishiram chiến bại, Kyurem chuẩn bị thay nhà mình tỉ muội báo thù. Vì vậy cùng Necrozma giao thủ, so sánh với Kyurem, Rishiram phi thường tinh tường muốn thế nào đối phó Necrozma. Nàng bỏ qua hết thảy chỉ hướng tính tia sáng loại tuyệt chiêu. Ở hóa thân làm siêu diễm quay kêu rầm phía sau, lao thẳng tới Necrozma, lấy cự ly gần vật lý công kích đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà Necrozma một ngày thích sáng lên, kêu rầm lập tức ở trước người dùng đóng băng thế giới, chế tạo ra vô cùng vô tận băng bích. Đem cái này quang mang ngăn trở ở trước người. Băng ầm ầm, kêu rầm là hồng quang phẩm chất, cùng Necrozma giống nhau, tuy là đẳng cấp tương xoa 20 nhiều cấp, nhưng chủng tộc giá trị bên trên, hai người chênh lệch cũng là không lớn. Ngươi còn không có xuất toàn lực a. Nếu là chiến đấu, vậy hãy để cho Huyền xem cực hạn của ngươi. Gia viên bên trong là sẽ không xuất hiện thương vong. Sử dụng ngươi lực lượng chân chính a. Ở trong chiến đấu, Kyurem rõ ràng cảm nhận được Necrozma đang áp chế lực lượng của chính mình. Sử dụng tuyệt chiêu, cũng vẻn vẹn chỉ là ánh sáng màu vàng. Nhưng nàng cực kỳ tinh tường. Necrozma tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Bởi vì nàng căn bản không có sử dụng qua pháp tắc tuyệt chiêu cùng lĩnh vực tuyệt chiêu. Nhưng này tính là gì? Khiêm nhượng sao? Kyurem không cần Necrozma khiêm nhượng. Nàng con muốn xem thực lực chân chính của đối phương. Như vậy, được không? Necrozma tính cách không sai. Hoặc có lẽ là, có chút khiêm tốn cùng trầm mặc. Tồn tại cảm giác yếu ớt. Đặc biệt, vốn có chính mình ý thức phía sau. Nàng không còn là đơn thuần vì hủy diệt mà tồn tại hủy diệt chi thần. Nàng đã có chính mình khống chế ý thức. Vì vậy, Necrozma nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền, ta có thể xuất ra lực lượng chân chính sao? Lấy ra đi, nhưng khống chế một chút. Đừng thật bị thương Kyurem. Diệp Huyền nói như vậy. Kyurem cũng không có gì bất mãn. Bởi vì nàng cực kỳ tinh tường. Bây giờ Necrozma hoàn toàn chính xác mạnh hơn nàng. Hơn nữa không chỉ là mạnh nhỏ tí tẹo. Là mạnh rất nhiều. Vậy được rồi. Kyurem chú ý, ta muốn sử dụng mạnh nhất tuyệt chiêu. Necrozma đem 4 cái cánh ở trước người hợp lại. Sau đó 2 long chảo hội tụ. Sau đó, một viên ám quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại này bên trong. Chỉ một lúc, ám quả cầu ánh sáng màu đỏ bị xích hồng sắc 2 cái viên hoàn bao vây. Tựa như tiểu hình giao thoa hỏa diễm, nhưng vẫn chưa xong. Chỉ thấy hỏa cầu càng ngày càng sáng, cuối cùng bị ánh sáng màu vàng bao phủ, hóa thành một viên cực kỳ nhức mắt quang cầu, thần kỹ hết sức tinh huy. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận quang mang bao phủ chỉnh cá ra vườn. Cùng lúc đó, năng lượng kinh khủng giống như đem vạn vật đều mạnh đi ràng buộc ở nơi đó. Vô luận là cùng Necrozma dựa vào là tương đối gần Kyurem. Vẫn là trên khán đài hết thảy Pokemon, hay hoặc là sân đấu, gia viên, cùng với nhiều loại hoàn cảnh. Cứ như vậy trong nháy mắt, toàn bộ tan tành mây khói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.